Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 451. Quà. Chắc là cáo chúc Tết gà đây. Trang Nguyễn châm chọc nói. Lần trước Tô Chính Lam đến nói những lời đó, sau đó bọn họ đều biết cả rồi. Vừa đạo đức giả, vừa lòng dạ tiểu nhân, suy đoán sếp của họ là dựa hơi đàn ông mà lên. Mạnh Tiểu Bác tuy ngốc, nhưng không hề ngu, nói hớt hải. Sếp, chị cứ ra lệnh, tôi lập tức xuống đuổi anh ta đi. Tô Đào xua tay, không để tâm đến chuyện này. Vậy anh đi đi, à, cũng không cần phải giải thích với anh ta, phí lời. Nhận được lệnh, Mạnh Tiểu Bác hùng hổ đi ra ngoài, đến cửa liền đuổi Tô Chính Lam ra xa, còn trừng mắt cảnh cáo. Anh đừng đến nữa, không có công việc phù hợp với anh, Tô lão. Tô Tiểu Thư cũng không thèm quà của anh. Tô Chính Lam bị anh đẩy một cái. Nhớ lại trước đây bị đuổi ra cửa nhiều lần, lại nghĩ đến những bất công và sỉ nhục mình phải chịu ở cổng Đào Dương này, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Anh ta vậy mà đẩy lại Mạnh Tiểu Bác một cái, tuy không đẩy được, nhưng giọng điệu rất chắc chắn. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng chọc tôi, vừa nãy quên nói với anh rồi, chị cả tôi đã trở về, anh biết anh rể hiện tại của tôi là ai không, là nhân vật số 2 của căn cứ Tân Đô lớn nhất miền Nam. Hội nghị Liên minh căn cứ miền Nam anh có nghe nói qua không? Chính là do anh rể tôi tổ chức. Hôm nay tôi đến cũng là thay mặt chị tôi đưa cho cô ấy một ít đồ tốt chưa từng thấy, nói lại với cô ấy, không cần cảm ơn. Nói xong liền đặt hộp quà xuống đất, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Mạnh Tiểu Bác nghe mà mơ hồ, đành phải xách hộp quà quay lại báo cáo. Trang Uyển và Tiền Dung Dung thấy hộp quà, đều có chút ngạc nhiên. Thật sự là đến tặng quà, là cái gì vậy? Tô Đào thấy họ tò mò, mỉm cười. Mở ra xem đi. Rồi quay sang hỏi Mạnh Tiểu Bác, anh ta có nói gì không? Mạnh Tiểu Bác gãi đầu, nói chị gái anh ta đã trở về, hình như là chị gái anh ta tìm được một người đàn ông lợi hại, còn nói gì gì hội, tôi không hiểu. Tô Đào ngạc nhiên. Chị gái. Giang Cẩm Vi trở về rồi. Đậu Đậu sắp 4 tuổi rồi, cô ta còn tìm được một người đàn ông lợi hại. Thấy Mạnh Tiểu Bác không nhớ rõ. Tô Đào liền tự mình điều tra camera giám sát xem kỹ, khi nghe thấy Tô Chính Lam nói nhân vật số 2 căn cứ Tân Đô. Hội nghị Liên minh miền Nam VV, cô nhíu mày. Trước đây không phải nói Giang Cẩm Vi đi theo một tên đầu sỏ của căn cứ nhỏ sao? Mới nửa năm đã đổi thành nhân vật số 2 căn cứ Tân Đô. Còn cái hội nghị Liên minh miền Nam này, cô cũng biết, năm ngoái thời Tử Tấn đã thay mặt Đông Dương tham gia. Hàng năm tham gia đều là những người đứng đầu, người nắm quyền. Thương gia giàu có, đội xe, thậm chí là những cá nhân có chút danh tiếng đến từ khắp nơi ở miền Nam. Năm nay, Đông Dương nhờ nước và nhiên liệu mà nổi tiếng, không ít tổ chức căn cứ phía Bắc đều nghe nói, vì vậy bên hội nghị Liên minh miền Nam đã đặc biệt cấp thêm 3 suất cho Đông Dương, tổng cộng là 6 suất. Hôm qua suất vừa xuống, Bùi Đông liền gọi điện thoại cho cô nói rõ tình hình, muốn đưa cả 3 suất thêm của Đông Dương cho cô, để cô dẫn người đi. Tô Đào suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đến hội nghị này có rất nhiều lợi ích, biết đâu lại có thêm nhiều đơn đặt hàng vật tư, để cô kiếm thêm một mớ tinh hạch. Chỉ là, nếu những gì Tô Chính Lam nói là sự thật, thì có thể sẽ gặp Giang Cẩm Vi ở hội nghị. Gặp thì gặp thôi, đừng có chọc cô là được. Chị Đào, đây là quà gì vậy? Đồ ăn à? Tiền Dung Dung tò mò hỏi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 452. Tô Đào đi theo tiếng gọi nhìn vào hộp quà, bên trong là từng quả dâu tây. Nhưng sao lại có màu trắng sữa? Trang Nguyễn cầm lên một quả ngửi, là dâu tây. Cô vắt óc nhớ lại. Hình như là dâu tây trắng, trước tận thế tôi từng thấy ở cửa hàng trái cây, thật hiếm, thứ này trước tận thế đã rất đắt rồi, sau tận thế chắc càng hiếm hơn. Tiền Dung Dung cũng ghé sát vào hộp quà ngửi, mắt sáng lên nói, thơm quá. Tô Đào cũng cầm lên một quả ngửi, đúng là mùi dâu tây, nhưng cô cũng chưa từng thấy dâu tây trắng. Cô và Tiền Dung Dung đều là những đứa trẻ sinh ra sau tận thế, rất nhiều thứ chưa từng nghe thấy. Cô chợt hiểu ra ý nghĩa của việc Tô Chính Lam và Giang Cẩm Vi gửi hộp dâu tây này đến cho cô. Chỉ là đến khoe khoang mình sống tốt, khoe khoang mình đã trở thành người trên người, đồ tốt tặng một ít cũng không tiếc, muốn cô ghen tị, muốn cô hối hận vì đã rời khỏi nhà họ Tô. Tô Đào bật cười. Đã vậy thì cô không khách sáo nữa. Liền quay sang nói với Mạnh Tiểu Bác. Tiểu Bác, phiền anh gọi Ngũ Chấn đến đây, anh ấy chắc chắn sẽ rất hứng thú với thứ này. Mạnh Tiểu Bác nhanh chóng đi, chưa đến 5 phút Ngũ Chấn đã đến, thấy hộp dâu tây trắng, mắt sáng rực. Dâu tây dứa. Trước đây tôi rất muốn tìm một ít, nhưng vẫn chưa tìm được, thứ này sao tận thế khó trồng, hiếm lắm, lại còn ngon nữa, sếp lấy ở đâu ra vậy? Tô Đào cười tủm tỉm, người ta tặng, sao nào, anh có thể trồng không? Vừa hỏi xong, mọi người trong văn phòng đều nhìn Ngũ Chấn với ánh mắt mong chờ. Dâu tây trắng này nhìn có vẻ rất ngon. Chỉ một lúc, trong văn phòng đã tràn ngập mùi hương trái cây. Ngũ Chấn gật đầu lia lịa, không vấn đề gì, chỉ là cần chị xây thêm một nhà kính nhỏ. Tô Đào rất vui vẻ, vung tay, được, ngày mai, muộn nhất là ngày kia sẽ xây xong cho anh, cần bao nhiêu mét vuông? Ngũ Chấn mừng rỡ, chuyện này tôi có thể quyết định sao? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tô Đào nghẹn lời, nhẩm tính số tinh hạch trong tay. Dưới 500 mét vuông anh quyết định đi. Ngũ Chấn bình tĩnh lại. Vậy 500 mét vuông. Tô Đào ngậm ngùi phê duyệt. Như vậy trong tay cô chỉ còn lại một tinh hạch. May mà đơn hàng của Phương Tri đã bắt đầu chuẩn bị, khách nhận được hàng sẽ thanh toán bằng tinh hạch. Chắc cũng là một khoản tinh hạch không nhỏ. Tô Đào để Ngũ Chấn mang hộp dâu tây đi làm giống. Ngũ Chấn lắc đầu, chỉ lấy một quả, cẩn thận tìm túi niêm phong đựng lại. Một quả là đủ rồi, còn lại mọi người ăn đi, loại trái cây này không dễ bảo quản, một hai ngày là mềm. Trang Nguyễn tò mò hỏi, một quả có thể trồng ra bao nhiêu quả? Ngũ Chấn luôn tự tin với dị năng của mình, cho tôi thời gian, một quả có thể cho mọi người ăn cả đời. Mọi người đều tràn đầy mong đợi. Vì vậy, Tô Đào chia hết cho mọi người, ngay cả Liễu Phán Phán và Trịnh Tinh cũng được một quả. Trịnh Tinh chưa từng thấy dâu tây thường, húng chi là dâu tây dứa, cầm trên tay hồi lâu, cuối cùng cất vào cốc của mình, định mang về cho bà nội nếm thử. Mai Lão thấy vậy, cầm lấy quả của mình, rửa sạch, nhét vào miệng cậu học trò nhỏ, cười tủm tỉm vỗ vai cậu. Tôi không thích ăn, cho cậu, nếu không thì lãng phí. Trịnh Tinh ngậm trong miệng cũng không nỡ nhai, mở to mắt nhìn thầy một lúc, như hiểu ra điều gì, mắt hơi cay cay, gật đầu, nhai chậm rãi. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong miệng, ngọt đến mức khiến cậu vừa chua xót vừa ấm áp trong lòng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 453. Nhà họ Tô. Dâu tây đã gửi đi rồi chứ? Giang Cẩm Vi ôm đường đậu, ăn vận sang trọng hỏi. Tô Chính Lam có vẻ không vui, ậm ừ đáp, không gặp được Tô Đào, tên gác cổng vẫn không cho tôi vào. Tô Kiến Minh hừ một tiếng, đáng lẽ không nên gửi cho nó, lãng phí cả hộp dâu tây. Giang Cẩm Vi trong lòng cũng hơi xót, thật ra cô cũng không mang theo nhiều từ Tân Thành đến, một là không tiện vận chuyển, dễ bị hỏng, hai là thật sự quá đắt. Ngay cả chồng cô bây giờ cũng không kiếm được nhiều, tổng cộng chỉ có thể cho cô hai hộp. Để giữ thể diện, cô đành lòng đau như cắt đưa cho Tô Đào một hộp, chính là muốn cho cô ta thấy, rốt cuộc ai sống tốt hơn, ai tìm được người đàn ông có bản lĩnh hơn. Nhưng cô vẫn giả vờ cười thờ ơ, gửi thì gửi rồi, nếu mọi người muốn ăn, tôi sẽ bảo Nhĩ Thành mua thêm gửi đến cho. Lý Dung Liên nghe vậy, nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe nói, không cần làm phiền nó đâu, tấm lòng chúng tôi nhận, quả nhiên vẫn là Cẩm Vi nhà mình hiếu thảo, Nhĩ Thành cũng tốt, hơn hẳn cái tên chỉ biết ăn bám kia. Từ khi con gái lớn trở về, vừa cho họ tiền mua đồ, vừa sắp xếp công việc. Bà thật sự vui từ tận đáy lòng, cảm thấy con gái lớn vừa giỏi lại vừa hiếu thảo. Giang Cẩm Vi nghiêm mặt nói, mẹ, con đã nói rồi, sau này đừng nhắc đến chuyện con đã kết hôn, cũng không được nói Đường Đậu là con của con. Đến lúc người bên Nhĩ Thành hỏi, mọi người cứ nói Đường Đậu là con của Tô Đào, nó không cần nữa, vứt cho nhà mình nuôi, ngàn vạn lần đừng nói con đã kết hôn sinh con. Đường Đậu 4 tuổi, đã hiểu được một số lời người lớn nói, tưởng mẹ không cần mình nữa, liền ôm cổ Giang Cẩm Vi khóc lóc, mẹ ơi mẹ ơi. Hu hu hu. Giang Cẩm Vi dỗ mãi không được, ban đầu còn kiên nhẫn, cuối cùng bị con gái làm cho quần áo dính đầy nước mắt nước mũi, liền mất hết kiên nhẫn, ném cho Lý Dung Liên nói, tính tình con bé này ngày càng hư rồi. Lý Dung Liên vội vàng đón lấy, muốn nói Đường Đậu thiếu cảm giác an toàn, con nít nhỏ như vậy bám mẹ là chuyện bình thường, nhưng nhìn thấy lớp trang điểm tinh xảo và vẻ mặt lạnh lùng của con gái lớn, lời đến miệng lại nuốt xuống. Tô Chính Lam thì có chút nịnh nọt hỏi, chị có thể tham gia cái gì mà hội nghị liên minh đó không? Giang Cẩm Vi liếc mắt nhìn anh ta, chồng tôi chính là người tổ chức cái đó, tôi đương nhiên có thể đi. Vậy tôi có thể đi theo chị không? Tô Chính Lam mong đợi nhìn cô. Nếu có thể tham gia hội nghị, kết giao được một số người bạn có năng lực, biết đâu anh ta còn có thể dựa vào đó mà làm nên sự nghiệp. Giang Cẩm Vi ngay lập tức từ chối, anh tưởng ai cũng có thể đi sao? Người đi hoặc là người có năng lực lớn, hoặc là bạn gái bạn trai của họ, anh lấy tư cách gì mà đi? Tô Chính Lam nghẹn lời, lầm bầm không nói gì nữa. Sau khi chia dâu tây không lâu, Tô Đào đã nhận được bản thiết kế mở rộng nhà nghỉ Bàn Liễu Sơn do thầy trò Mai lão sư gửi đến. Ban đầu chỉ có 5 tầng, mỗi tầng chỉ có 10 phòng. Theo bản thiết kế mới, tổng số tầng đã lên đến 12 tầng, sức chứa tăng gấp đôi. Mỗi tầng lại được thêm một phòng chứa đồ và phòng vệ sinh, thuận tiện cho việc dọn dẹp. Cũng thêm 2 thang máy, giảm áp lực vận chuyển người lên xuống. Tòa nhà ký túc xá nhân viên phía sau cũng được thêm 4 phòng đôi. Cuối cùng, cô đành cắn răng, tiêu luôn viên tinh hạch cuối cùng, mở rộng thêm 100 mét vuông đất dưới chân núi Bàn Liễu, làm cho khu vực đổ xăng và đổ xe rộng rãi hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 454 Tô Đào ngày đêm xây dựng trong 2 ngày, giữa chừng chỉ ngủ 4 tiếng. Mã Đại Pháo nhìn nhà nghỉ 12 tầng, kích động không thôi, như nhìn thấy hình hài ban đầu của khách sạn Bàn Liễu Sơn, trang viên Bàn Liễu Sơn. Vậy bây giờ Bàn Liễu Sơn của chúng ta có thể chứa cùng lúc hơn 120 người rồi chứ? Tô Đào gật đầu. Lại tính toán trong lòng, người thuê nhà Đào Dương cộng với người thuê nhà lưu động ở Bàn Liễu Sơn, tổng cộng khoảng 480 người thuê. Để lên cấp 6 cần đáp ứng số lượng người thuê đạt 500, đồng thời tiêu hao 600 vạn liên bang tệ. Hiện tại tổng tài sản của cô đã đạt 812 vạn, hoàn toàn có thể chi trả 600 vạn để nâng cấp. Nói cách khác, cô chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, kiếm thêm 20 người thuê nhà là có thể lên cấp rồi. Tô Đào trong lòng không khỏi có chút nóng lòng, dù sao sau khi lên cấp, không chỉ có thể mở khóa ký túc xá tập thể, kiểu phòng cho thuê nhóm, mà còn có thể mở khóa cửa hàng chăn nuôi. Sản lượng chăn nuôi của Đông Dương giảm rất mạnh, mấy tháng nay mua thịt ngày càng khó khăn. Kéo theo đó, giá đồ ăn mặn bên chỗ tầng đầu bếp cũng tăng lên vài lần. Nếu Đào Dương có thể tự chăn nuôi thì tốt quá. Nghĩ vậy, Tô Đào vốn có chút mệt mỏi lại phấn chấn tinh thần, định về ăn cơm nghỉ ngơi một chút rồi lại dậy xây nhà, xây dựng những căn nhà mới dự định cho thuê ra ngoài vào tháng 9. Mã Đại Pháo thấy cô muốn đi, vội vàng ngăn lại, "Ê, sếp, cô đừng vội đi, tình hình của Khúc Tĩnh Văn tôi còn muốn nói với cô, mấy hôm nay Sương Mù đại ca còn có Mạnh tiểu thư đều đến gặp Khúc Tĩnh Văn, khuyên nhủ khá lâu rồi, tôi thấy cô ấy có chút dao động, nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì?" "Cô ấy muốn nhìn thấy thi thể của Đàm Dũng." Mã Đại Pháo thở dài. Tô Đào sửng sốt, tôi đã bảo hỏa xà thiêu thành tro rồi. Thời tiết nóng như vậy, cô còn giữ thi thể lại được sao? Mã Đại Pháo đau đầu, vậy tôi lại nói với cô ấy xem sao, cô ấy đến giờ vẫn cho rằng Đàm Dũng bị Liên Sa mê hoặc, người anh ta thật lòng yêu là cô ấy, tôi nghe mà muốn ngất xỉu. Tô Đào nói, tôi đã ghế Đàm Dũng, vậy cô ấy hẳn là rất hận tôi. Mã Đại Pháo im lặng. Tô Đào cười, cô ấy chắc chửi tôi không ít đâu nhỉ. Mà tôi cũng không quan tâm, vì cô ấy chửi, mọi người cũng đừng tốn sức nữa, cho cô ấy 3 ngày cuối cùng, nếu vẫn như vậy, thì để Sương Mù giải quyết cô ấy đi. Mã Đại Pháo đáp ứng, ngại ngùng nói, chuyện này tôi làm hỏng rồi, xin lỗi. Tô Đào lắc đầu, anh cũng muốn tìm thêm một người đắc lực cho Đào Dương, xuất phát điểm không sai, đi làm việc đi. Phỏng chừng sau khi mở rộng lại sẽ đón cao điểm kinh doanh, chuẩn bị sớm một chút. Mã Đại Pháo liên tục đáp ứng. Trở về Đào Dương, Tô Đào vừa ăn cơm xong, chơi với tuyết đao một lúc, thì viện trưởng Quách của viện phụ sản gọi điện đến. Bà ấy hình như rất vui, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc như trước. Bà chủ Tô, chúng tôi có lẽ phải hạn chế số lượng người vào viện phụ sản rồi, từ sau khi tin tức tiếp quản được lan truyền ra ngoài hôm qua, chưa đầy một ngày tôi đã nhận được gần 1.000 đơn xin nhập viện của các bà mẹ sắp sinh. Nhưng chúng tôi chỉ có 600 giường, và đã có 400 sản phụ rồi, cho nên hiện tại chúng tôi chỉ có 200 suất dành cho bên ngoài, cô xem 200 suất này nên sắp xếp như thế nào? Có lẽ viện trưởng Quách cũng không nhận ra, bà ấy đã bắt đầu kính trọng Tô Đào, bắt đầu công nhận vị sếp nhỏ này của mình. Tô Đào cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ một hồi rồi nói, ưu tiên Đào Dương, số còn lại bà tự sắp xếp là được. Viện trưởng Quách đáp ứng, không có ý kiến gì, người Đào Dương cũng không nhiều. Phụ nữ mang thai càng ít, nhiều nhất cũng không chiếm đến 20 suất. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 455. Cúp điện thoại, Tô Đào liền lao vào công việc xây nhà mới. 5 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, 3 căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, sau khi xây thêm 3 tiếng nữa, Tô Đào thật sự mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, cảm giác như sắp chết đến nơi, liền vội vàng về phòng lăn ra ngủ. Cùng lúc đó, bên ngoài căn cứ Vũ Đài, dưới ánh trăng, hai sinh vật bò sát đen kịt lao vờ tờ qua. Khi sắp đến gần tường thành, chúng cùng nhau chui xuống đất, biến mất không thấy tăm hơi. Đinh Hòa Dụ dẫn đội tuần tra kiểm tra xung quanh. Nhìn tường thành cao sừng sững dưới màn đêm, ông lại không khỏi nhớ đến lời của Tô Đào, bước chân liền vô thức lùi ra xa một chút. Đang tuần tra thì bộ đàm vang lên, sau khi kết nối, vợ ông vui vẻ nói. Vẫn đang tuần tra à? Chú ý an toàn nhé, nói với anh một chuyện, chị dâu em nói viện phụ sản ở Đông Dương môi trường rất tốt, chính là cái đào dương mà anh hợp tác tiếp quản rồi đấy, xây cái gì mà lá chắn bảo vệ, bên trong bốn mùa như xuân, rất thích hợp để dưỡng thai, hay là khi em mang thai, tháng lớn hơn chút thì anh đưa em qua đó nhé. Nhưng mà phải đặt chỗ trước, chị dâu em nói bây giờ xuất ở viện phụ sản rất khan hiếm, anh tiếp xúc với bà chủ Tô của đào dương nhiều, xem có thể. Đinh Hòa Dụ ban nãy đang nhìn tường thành dưới ánh trăng ngẩn ngơ. Căn bản không chú ý đến bước chân của mình vô thức lùi ra xa tường thành từng chút một. Nghe thấy lời này, ông tinh thần chấn động, đã xác định Đào Dương tiếp quản viện phụ sản Đông Dương rồi sao? Đinh phu nhân nói, đúng vậy, chị dâu em nói ngày tiếp quản còn xây cho họ rất nhiều phòng tắm và phòng vệ sinh, bên trong có cả nước lạnh nước nóng, rất tiện lợi, lại còn miễn phí nữa. Đinh Hòa Dụ trước đây chỉ nghe phong thanh, không ngờ nhanh như vậy đã tiếp quản rồi. Vậy có phải nói không lâu sau? Đào Dương còn sẽ tiếp quản khu thương mại, khu dân cư, thậm chí là lực lượng quân sự chính phủ của Đông Dương. Với năng lực của vị bà chủ Tô kia, nếu tiếp quản hết, e rằng vị trí số 1 của Vũ Đài ở Thanh Bành sẽ không giữ được. Không, đừng nói Thanh Bành, e rằng cả căn cứ phía Nam cũng không sánh kịp. Anh ơi, được không mà? Vũ Đài chúng ta thật sự quá nóng, nước cũng khan hiếm, lại còn đắt muốn chết, mỗi ngày chỉ riêng tiền nước đã là một khoản lớn rồi. Chi bằng lấy số tiền đó chi trả viện phí còn hơn. Đinh Hòa Dụ hoàng hồn, cười khổ nói, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bà chủ Tô. Trước đây đều là người Đông Dương, Thủ An, Vân Thương chạy đến Vũ Đài. Bây giờ ngay cả ông cũng phải đưa vợ đến Đông Dương, nghĩ lại thật sự là thời thế đổi thay. Không biết Nhậm thị trưởng nghe thấy sẽ đấm ngực dậm chân như thế nào. Đang nghĩ ngợi, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, cách ông rất gần. Dường như chỉ trong vòng 20 mét. Ông da đầu tê dại, theo bản năng lùi ra xa tường thành rất nhiều bước. Đợi đến khi lùi đến khoảng cách an toàn, ông nhìn kỹ về phía phát ra tiếng hét thảm thiết, một bóng đen khổng lồ lướt qua trước mắt ông. Nhìn lại thì thấy hai thuộc hạ luôn bám theo ông như bị thứ gì đó cắn đứt ngang người, thân xác lìa đầu. Cùng lúc đó, tiếng la hét vang lên. Đinh Hòa Dụ mặt mày tái mét. Nếu như trước khi nghe điện thoại ông không lùi lại, e rằng bây giờ chết ở đó chính là ông rồi. Tường thành rõ ràng không bị hư hại, càng không bị sập, sao lại có thứ gì đó xông vào làm bị thương người chứ? Tiếng la hét liên tục vang lên, càng ngày càng nhiều, tình hình cũng ngày càng hỗn loạn. Đinh Hòa Dụ không kịp suy nghĩ, lập tức sử dụng dị năng, cố gắng đóng băng. Môi trường xung quanh trong khoảnh khắc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 456. Nhưng dù sao một mình ông cũng khó địch lại quái vật trong bóng tối, chỉ có thể bảo vệ những người bên cạnh, quái vật trực tiếp lách qua ông, tàn sát trong màn đêm. Mãi cho đến khi bình minh ló dạng, con quái vật đen mạnh mẽ chưa rõ lai lịch chui xuống đất biến mất, ánh sáng le lói chiếu lên tường thành kiên cố, trên đó đã đầy máu khô. Đinh Hòa Dụ cũng đã cạn kiệt dị năng, chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, thuộc hạ bên cạnh vội vàng bước qua xác chết trên mặt đất đến đỡ ông. Đinh Hòa Dụ mặt tái nhợt xua tay, không cần quản tôi, đi thống kê thương vong. Lần này Vũ Đài hoàn toàn không chuẩn bị, thương vong vô cùng thảm trọng, mất hai khu vực, nơi con quái vật đi qua xác chết trôi nổi khắp nơi, đều là bị cắn đứt ngang người, vô cùng tàn nhẫn. Nhậm thị trưởng tức giận vô cùng, còn muốn khiển trách binh lính canh giữ tường thành, nhưng bị Đinh Hòa Dụ khuyên can, thị trưởng, lần này tấn công chúng ta e rằng không phải zombie bình thường. Nhậm thị trưởng nhíu mày. Cho dù là zombie tiến hóa cũng không thể vượt qua tường thành của chúng ta. Đinh Hòa Dụ lắc đầu, không phải zombie tiến hóa, nó biết đào đất, hành động vô cùng nhanh nhẹn, Nếu không phải tôi có sự cảnh giác, e rằng tôi và anh em sẽ chết không còn một ai dưới miệng nó. Nhậm thị trưởng nhìn sắc mặt tái nhợt của ông, thở dài nặng nề, anh mau về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sắp xếp người xử lý chiến trường, Tiểu Khâu đêm qua lo muốn phát điên, tôi đã cho người ngăn lại không cho cô ấy ra ngoài. Đinh Hòa Dụ cảm tạ, đầu đau như búa bổ trở về nhà. Vừa mở cửa, vợ liền lao đến, ôm chặt lấy ông, toàn thân run lên bần bật, nghẹn ngào không thành tiếng, anh Dụ, em cứ tưởng anh không về được nữa. Đinh Hòa Dụ cũng ôm chặt lấy bà. Nếu không phải lời nhắc nhở của Tô Đào, khiến ông sớm có sự cảnh giác, ông có lẽ thật sự không về được nữa. Nghĩ đến đây, ông an ủi vợ một lúc, liền vội vàng ra ban công, đi lại lại một hồi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại đến Đào Dương. Tô Đào vừa mới dậy, nhìn thấy điện thoại của Đinh Hòa Dụ thì có chút bất ngờ. Có chuyện gì sao Đinh thị trưởng? Nếu muốn đặt mua vật tư thì có thể lên trang web chính thức của chúng tôi, làm theo hướng dẫn là được. Đinh Hòa Dụ xoa xoa mi tâm trạng vô cùng phức tạp, có muôn vàn nghi vấn, nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Tô Đào thấy ông mãi không lên tiếng, nghi ngờ hỏi, Đinh thị trưởng. Đinh Hòa Dụ hít sâu một hơi, bà chủ Tô làm sao biết tôi sẽ chết dưới chân tường thành. Tô Đào sửng sốt, bắt đầu đánh trống lảng, Đinh thị trưởng hà tất truy cứu tôi biết như thế nào, biết tôi có lòng tốt nhắc nhở là được rồi. Đinh Hòa Dụ ngập ngừng, điều này cũng đúng, nhờ lời nhắc nhở của cô, ông mới giữ lại được mạng sống, vợ ông cũng sẽ không mất đi chỗ dựa. Ông thở dài nói, cảm ơn, vậy cô có biết con quái vật đó là cái gì không? Tô Đào lắc đầu nói, thật không giấu gì, Đông Dương cũng từng bị chúng tấn công, không ai biết chúng rốt cuộc là cái gì, nhưng hiện tại cách nói phổ biến là một loại zombie tiến hóa theo hướng khác. Đinh Hòa Dụ xoa xoa thái dương, được rồi, dù sao cũng phải cảm ơn cô, coi như Đinh mổ nợ cô một ân tình, sau này có cơ hội nhất định sẽ trả. Tô Đào không để tâm, liền hỏi, bên các anh còn muốn đặt mua vật tư nữa không? Đinh Hòa Dụ nói, vẫn muốn, vốn định hôm nay sẽ đến Đào Dương một chuyến, nhưng bây giờ có lẽ phải vài ngày nữa, lần tấn công này khiến chúng tôi tổn thất nặng nề, phải ưu tiên xử lý một số việc hậu chiến. Nói xong, ông nhớ đến chuyện vợ dặn dò đêm qua, do dự hai giây rồi hỏi, bà chủ Tô, xuất ở viện phụ sản. Tô Đào vừa nghe, liền hiểu ngay, nhà anh có phụ nữ mang thai. Đinh Hòa Dụ vội vàng nói, bây giờ thì chưa, nhưng phỏng chừng cuối năm hoặc đầu năm sau vợ tôi muốn đến viện phụ sản Đông Dương dưỡng thai, cho nên muốn hỏi cô, suất này có thể đặt trước không, chúng tôi có thể trả một khoản tiền, liên bang tệ, điểm cống hiến tinh hạch cũng được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 457. Tô Đào hơi nhíu mày nói, Đinh thị trưởng, việc này không hợp quy củ, trừ phi anh hoặc vợ anh sống ở Đào Dương, mới có thể ưu tiên hưởng suất ở viện phụ sản, nếu không phá lệ, suất lại có hạn, sẽ có ngày càng nhiều người tìm tôi xin suất, vậy tôi cho hay không cho đây? Đinh Hòa Dụ im lặng một lúc, bà chủ Tô nói đúng, là tôi đường đột rồi, tôi sẽ bàn bạc lại với vợ tôi. Cúp điện thoại, Đinh Hòa Dụ liền kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Vợ Khâu Nhân nghe xong rất thất vọng, không còn cách nào khác sao? Chúng ta không thể sống ở Đào Dương được. Dù sao Đào Dương và Đông Dương cũng là một thể, Vũ Đài từ trước đến nay không hợp với Đông Dương, đặc biệt là Nhậm thị trưởng. Nếu vợ chồng bọn họ sống ở Đào Dương, không chừng sẽ bị gán mác phản đồ. Đinh Hòa Dụ an ủi bà, anh sẽ nghĩ cách. Vợ mắt đỏ hoe thở dài, trước đây em cứ nghĩ Vũ Đài chúng ta chỗ nào cũng tốt, anh ở Vũ Đài lại có bản lĩnh và địa vị, chúng ta sống cũng không tệ, nhưng bây giờ đặc biệt là chuyện đêm qua, em mới chợt nhận ra. Vũ Đài chúng ta cũng không vững chắc như em tưởng, cũng không yên ổn, suýt chút nữa em đã mất anh rồi. Hai vợ chồng trong mắt đều có sự lo lắng về tương lai. Tô Đào nghe tin Vũ Đài mất hai khu vực đã là buổi trưa rồi. Tin tức này ảnh hưởng khá lớn đến khu vực Thanh Bành. Dù sao với tư cách là người đứng đầu Thanh Bành, Vũ Đài lại mất nhiều hơn Đông Dương một khu vực, không khỏi khiến người ta thở dài. Nhưng tất cả những điều này Tô Đào không quan tâm lắm, cô vừa xây xong 5 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. 3 căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách và 10 phòng đôi, liền dặn Mạnh Thiên đăng lên trang web chính thức để trưng bày. Ai ngờ, vừa đăng lên chưa đầy 2 phút, đơn đăng ký đã bùng nổ, toàn bộ trang web trực tiếp sập, không sao tải lên được. Tô Đào và những người khác đều ngẩn người, những người bên ngoài đang điên cuồng nhấp chuột đăng ký cũng ngớ người. Ngớ người xong lại bắt đầu điên cuồng refer giao diện. Ngay cả Khâu cục trưởng đang trên đường đi làm, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đăng ký chỗ ở Đào Dương cũng sốt ruột. cái đào dương này. Một lần chỉ tung ra vài căn phòng, hàng trăm hàng nghìn người tranh giành, mạng không sập mới lạ. Than phiền xong lại bắt đầu điên cuồng refer. Kết quả vừa refer hai lần, bộ đàm đã có điện thoại gọi đến, lại là em gái ruột của ông gọi đến, ông vội vàng bắt máy. Thâu nhân khó xử nói, anh, em cầu xin anh một chuyện. Thâu cục trưởng giống lên hồi chung cảnh báo, em đừng nói là muốn anh giúp em xin suất ở viện phụ sản đấy nhé. Thâu nhân gật đầu lia lịa, em lấy chồng ở Vũ Đài thì không còn tính là người Đông Dương nữa, chồng em đã gọi điện cho bà chủ Tô nhỏ đó, cô ta nói viện phụ sản tạm thời chỉ ưu tiên cho phụ nữ mang thai ở Đào Dương và Đông Dương. Không biết sao, Khâu cục trưởng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác ưu việt, không nhịn được mà nói móc em gái một câu, lúc trước em cứ khăng khăng muốn lấy chồng ở Vũ Đài, khen Vũ Đài lên tận mây xanh, bây giờ biết được lợi ích của Đông Dương rồi chứ, chị dâu em bây giờ ở viện phụ sản sống như thần tiên ấy. Khâu nhân sắp khóc đến nơi, anh, lúc này rồi mà anh còn châm chọc em nữa, đêm qua anh dụ suýt nữa mất mạng, Vũ Đài bây giờ thật sự không an toàn, em muốn đến lúc đó dưỡng thai ở Đông Dương, cũng để anh dụ yên tâm, không vướng víu anh ấy. Khâu cục trưởng thở dài, em gái à, chuyện này anh thật sự không có cách nào, bà chủ Tô đã nói như vậy rồi, thì quy củ phỏng chừng đã được định sẵn, viện trưởng Quách của viện phụ sản lại là người cứng nhắc, chính trực đến mức không thể tả, cho dù anh có ý định tặng quà cho bà ấy cũng sẽ ném quà ra ngoài đập vào mặt anh. Vậy phải làm sao bây giờ? Khâu cục trưởng bày mưu tính kế, em ly hôn với Tiểu Đinh đi, em một mình trở về Đông Dương, thì vẫn tính là người Đông Dương, biết đâu còn có hy vọng được một suất. Khâu nhân, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 458. Sau khi trang web chính thức của Đào Dương sập, Cam Hồng Ngọc và người kia mất 3 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng khôi phục. Nhưng do lượng truy cập quá đông, sợ không giành được phòng, ai cũng điên cuồng click refer, khiến toàn bộ mạng lúc được lúc mất. Bất đắc dĩ, Tô Đào đành phải bảo Mạnh Thiên gỡ thông tin nhà mới xuống, lúc này mới trở lại bình thường. Mạnh Thiên toát mồ hôi hột, do dự hỏi, vậy lát nữa còn đăng lên nữa không? Tô Đào xua tay, thôi, quá đáng sợ, cứ chọn lọc từ những thông tin đã đăng ký đi. Thế là, sau khi trang web chính thức của Đào Dương khôi phục bình thường, mọi người lại xem thông tin nhà mới, phát hiện đã chuyển sang màu xám. Đau lòng như cắt. Một số người không giành được còn tức giận gọi điện đến chỗ Mạnh Thiên phàn nàn, nói không ít lời khó nghe. Mạnh Thiên chưa từng gặp phải những chuyện này, nhất thời bị mắng đến ngây người. Trang Nguyễn An ủi cô, bình thường thôi, trước đây mỗi lần tung ra nhà mới chúng ta đều bị mắng một trận, còn có người gửi đồ đến đe dọa chúng ta nữa, sau này gặp phải, em trực tiếp cúp máy cho vào danh sách đen là được. Mạnh Thiên gật đầu lia lịa. Sau hai ngày sàng lọc, cuối cùng cũng xác định được danh sách người thuê nhà mới, vẫn đều là người Đông Dương. Tô Đào có chút mong đợi nói, Thiên Thiên, em mau chóng sắp xếp cho họ nhập trú đi. Đợt người thuê nhà này nhập trú, cô liền có thể lên cấp rồi. Mạnh Thiên cảm nhận được sự nóng lòng của cô, làm việc càng thêm hăng hái, ngay trong ngày liền bắt đầu sắp xếp đợt người thuê nhà đầu tiên làm thủ tục nhập trú. Tô Đào cũng không rảnh rỗi, đành lòng đau như cắt bỏ ra 2 triệu xây dựng một nhà kính, chỗ còn lại bên cạnh còn xây thêm một dãy nhà nhỏ, bên trong đặt tủ bảo quản tươi, dùng để xử lý và bảo quản trái cây sản xuất từ nhà kính. Ngô Chấn nhìn thấy nhà kính mới rất kích động, đi vòng quanh xem 2 vòng, lại đi xem dãy nhà nhỏ kia, cuối cùng lại thở dài nói, dâu tây rất dễ bị hỏng, cho dù đặt trong tủ lạnh bảo quản tươi cũng không giữ được lâu, huống chi là vận chuyển đường dài đi nơi khác bán. Tô Đào nghe vậy liền nghĩ đến Đinh Hòa Dụ ở Vũ Đài xa xôi. 2. Dị năng của ông ta quá thích hợp để bảo quản thực phẩm. Lại là một ngày tiếc nuối nhân tài không nằm trong tay cô. Sau khi xây nhà kính, tổng tài sản của Tô Đào giảm xuống còn 580 vạn, vẫn chưa đủ cho lần nâng cấp tiếp theo. Nhưng chỉ cần người thuê nhà mới nhập trú, trả tiền thuê nhà, không chỉ đủ vốn cần thiết, mà số lượng người thuê nhà cũng đạt tiêu chuẩn. Bây giờ cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Ngày hôm sau, Tô Đào liền gặp Đinh Hòa Dụ vẻ mặt mệt mỏi. Lần này ông ta còn mang theo 8 viên tinh hạch đến để nộp phí hội viên. Tô Đào toàn thân trên dưới chỉ còn 1 viên tinh hạch. Nhìn thấy 8 viên tinh hạch này, cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ lên 5 phần. Đinh Hòa Dụ đưa tay ra, trịnh trọng nói, bà chủ Tô, vậy sau này hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tô Đào bắt tay lại ông ta. Lần này, trong đầu không xuất hiện cảnh Đinh Hòa Dụ chết. Cô thật lòng cảm thấy vui mừng. Đinh Hòa Dụ đặt hàng lô vật tư này trên trang web chính thức, lấy từ trong tập tài liệu ra một phong bì đưa cho Tô Đào. Tô Đào nhận lấy, đang định hỏi là cái gì, thì nghe ông ta nói, bà chủ Tô biết hội nghị liên minh phía Nam chứ, căn cứ Vũ Đài chúng tôi năm nay có năm suất, đến lúc đó muốn mời bà chủ Tô dẫn thêm một người tham gia. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 459. Tô Đào sững người, cười nói, cảm ơn lời mời của Vũ Đài, Đông Dương cũng đã phân bổ suất cho tôi rồi, nên không cần nữa. Lần này đến lượt Đinh Hòa Dụ ngẩn người. Đông Dương năm nay cũng có suất. Nghĩ kỹ lại, năm nay Đông Dương nhờ nước và nhiên liệu của Đào Dương mà nổi tiếng không ít, được mời tham gia hội nghị cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, Vũ Đài có ý muốn bày tỏ thiện chí, Đinh Hòa Dụ vẫn đẩy hai thư mời về phía Tô Đào, Đào Dương nhân tài tề tựu, bà chủ Tô dẫn thêm hai người cũng có lợi. Tô Đào vốn định từ chối, nhưng Đinh Hòa Dụ thái độ kiên quyết, đẩy đi đẩy lại mấy lần cũng không được, cuối cùng chỉ đành nhận lấy. Đinh Hòa Dụ sợ cô có gánh nặng tâm lý, còn giải thích, hai suất tham gia hội nghị này là do toàn bộ Vũ Đài chúng tôi đồng ý, không phải do cá nhân tôi gửi đến, cho nên chuyện riêng tư lần trước tôi nhờ cô không cần để tâm. Lời này vừa nói ra, Tô Đào trong lòng lập tức thoải mái hơn, còn giữ người của Đinh Hòa Dụ lại ăn cơm trưa ở Đào Dương. Cơm trưa là do tầng đầu bếp làm xong bảo vợ đưa đến, bốn món mặn một món canh, ngồi ở tầng một nhà ăn mát mẻ ăn bữa này, Đinh Hòa Dụ thoải mái thở dài một hơi trong lòng. Ông đột nhiên cảm thấy có chút áy náy với vợ. Nếu như lúc trước bà ấy không từ bỏ tất cả ở Đông Dương mà gả đến Vũ Đài, nói không chừng bây giờ cũng có cơ hội định cư ở Đào Dương, sống trong căn nhà rộng rãi thoải mái, ăn cơm ngon miệng tươi mới, ốm đau mang thai cũng không cần lo lắng. Ăn cơm xong, Lâm Phương Tri cũng đã chuẩn bị xong vật tư mà Vũ Đài đặt mua lần này. Số lượng gấp 3 lần trước, khiến Tô Đào dù trừ đi chi phí cũng lãi ròng hơn 40 vạn liên bang tệ. Sau khi Đinh Hòa Dụ rời đi, lần lượt có hai người phụ trách của căn cứ nhỏ đến, không cần Tô Đào đích thân tiếp đãi, Lâm Phương Tri đã chuẩn bị sẵn vật tư mà họ đặt, để họ trực tiếp chất lên xe chở đi. Hai người phụ trách cho đến khi hàng lên xe vẫn còn hơi mơ màng. Hóa ra tin đồn đều là thật, Đào Dương không chỉ có vật tư, giá cả còn rất công bằng. Chỉ tiếc là họ không có nhiều tinh hạch để trả phí hội viên, mỗi lần đến mua đều phải trả thêm một viên tinh hạch. Họ đều biết về lâu dài mua như vậy không có lợi, nhưng dù sao căn cứ của họ nhỏ, số lượng tinh hạch săn được rất có hạn, nhất thời không thể nào lấy ra 8 viên tinh hạch được. Hai đội người chở vật tư đi, Lâm Phương Tri liền cầm 2 viên tinh hạch giao cho Tô Đào. Cộng thêm 2 viên này, bây giờ trong tay cô có tổng cộng 11 viên tinh hạch. Cô thật sự rất muốn mở rộng khu đất đào xí lên 1.000 mét vuông, xây dựng một trạm trung chuyển giao dịch vật tư, sau này các căn cứ hợp tác chỉ cần đến đào xí lấy hàng là được. Nhưng cô lại nghĩ đến, sau khi nâng cấp còn phải mở khóa thêm một khu đất để phát triển chăn nuôi. Rồi còn bên viện phụ sản, cô còn muốn tiếp tục bao gồm cả trại trẻ mồ côi rộng 1.500 mét vuông. 11 viên tinh hạch quá ít ỏi. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Tô Đào vẫn quyết định tiêu hao 6 viên tinh hạch, mở rộng đào xí lên 1.000 mét vuông. Hiện tại bán vật tư là nguồn thu tinh hạch duy nhất của cô, phải làm tốt làm lớn việc này, mới có thể nhanh chóng bao gồm cả Đông Dương. So với việc tiêu hao luôn 11 viên tinh hạch, mà vẫn không thể bao phủ hoàn toàn trại trẻ mồ côi, chi bằng đầu tư vào đào xí trước, tăng tốc độ thu thập tinh hạch. Sau khi mở rộng đào xí xong, cô cũng không vội vàng bắt đầu xây dựng, mà cầm bản đồ đi tìm thầy trò Mai lão sư, nói sơ qua yêu cầu quy hoạch, chia làm hai khu, một khu chủ yếu dùng để đổ xe tải, khách hàng đến không thể cứ đổ ở bên ngoài, lỡ như bị người ta tấn công cướp đoạt vật tư thì không hay, đổ trong khu vực do tôi quản lý thì an toàn hơn. Mai lão sư tỏ vẻ đồng tình, gật đầu nói, đúng vậy, vậy chúng tôi sẽ thiết kế theo kiểu bãi đậu xe, đảm bảo xe vào sẽ không bị tắc nghẽn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 460. Tô Đào tiếp tục nói, khu còn lại diện tích nhỏ hơn một chút, xây một tòa nhà nhỏ 1-2 tầng là được, dùng để tiếp đãi khách hàng muốn hợp tác. À đúng rồi, phải có 2 văn phòng riêng biệt, một phòng cho Phương Tri. Phương Tri, cậu có yêu cầu gì không? Lâm Phương Tri bị gọi tên còn hơi ngơ ngác, lắc đầu. Mai lão sư cười nói, Phương Tri nửa năm nay tiến bộ rất nhiều, bây giờ đã có thể tự mình bàn bạc hợp tác với khách hàng rồi. Ông còn nhớ nửa năm trước Lâm Phương Tri còn không biết nói chuyện, rất nhiều thứ cũng không biết. Quả nhiên vẫn là Đào Nha đầu quan tâm cậu ta, mang theo bên cạnh dạy dỗ, lại còn mời giáo viên dạy. Tô Đào cũng rất hài lòng, may mà có Lâm Phương Tri giúp cô việc bàn bạc vật tư này, nếu không cô thật sự có chút bận không xuể. Đặc biệt là không gian 1.500m2 của cậu ta trực tiếp tiết kiệm cho cô không ít tinh hạch xây kho. Lại còn rất tiện lợi, mỗi lần cậu ta chỉ cần chuẩn bị sẵn vật tư ở Đào Dương bỏ vào không gian của mình, đến lúc đó chỉ cần vung tay một cái đặt ở xung quanh xe tải của khách hàng, còn lại chỉ cần người của khách hàng tự mình khuân lên xe là xong. Tuy kỹ năng giao tiếp còn hơi kém, nhưng dù sao Đào Dương bây giờ cũng coi như thực lực hùng hậu, những người đến xin mua vật tư đều đối xử với cậu ta rất khách khí, không ai làm khó cậu ta vì cậu ta nói chuyện chậm. Tô Đào dự định sau này sẽ để Lâm Phương Tri phụ trách toàn bộ việc hợp tác vật tư thương mại này, cho nên văn phòng riêng biệt nhất định phải có. Còn lương bổng phúc lợi của cậu ta cũng phải ngang bằng với tiền Dung Dung, tháng này bắt đầu tính. Lâm Phương Tri nào biết cô đã cân nhắc nhiều như vậy, cậu ta chỉ đơn giản là muốn làm chút việc cho cô, không cầu gì khác. Buổi chiều Tô Đào mở một cuộc họp ngắn cho mọi người, chủ yếu là bàn bạc năm suất tham gia hội nghị liên minh sẽ cho ai đi. Bản thân cô đương nhiên không cần nói, gian dật cứ bám theo cô đòi đi, Lâm Phương Tri phụ trách hợp tác thương mại cũng phải đi, sau đó là Trang Nguyễn với tư cách là tổng giám đốc cũng phải đi. Suất cuối cùng sau khi bàn bạc thì để cho Mã Đại Pháo đi. Mã Đại Pháo rất kích động, sếp, tôi nhất định sẽ cố gắng làm quen với tất cả mọi người, đánh bóng tên tuổi của Đào Dương chúng ta ra bên ngoài. Tiền Lâm có chút ghen tị, thật ra cô rất muốn đi, chủ yếu là bây giờ vườn rau tăng sản khá rõ rệt, đã hoàn toàn đủ cho tiêu thụ nội bộ của Đào Dương, thậm chí trừ đi số lượng cung cấp hàng tháng cho Đông Dương còn dư. Cho nên cô cũng muốn nhân cơ hội hội nghị để quảng bá thương hiệu rau củ quả của vườn rau Đào Dương. Ngoài ra, cô còn muốn tìm cho Ngô Chấn một ít hạt giống cây trồng khác, bên Tống đội trưởng vẫn chưa có tin tức, cô đợi mà có chút sốt ruột. Những người khác cũng có chút muốn đi. Dù sao hội nghị liên minh đã nổi tiếng nhiều năm, nghe nói không chỉ có thể kết giao với các nhân vật đầu ngành, trên hội nghị còn có những món ăn ngon khó gặp, thậm chí còn có cả viện sĩ lão thành từ trường kinh đến làm nghiên cứu và thuyết trình. Hai ngày đầu là giao lưu học hỏi, ngày cuối cùng còn có hội chợ giao dịch, những năm qua giao dịch đều là những mặt hàng quý hiếm, khiến người ta mở mang tầm mắt. Tô Đào nhìn vẻ mặt của mọi người, quyết định sau này hàng năm tham gia hội nghị sẽ thay phiên nhau dẫn người đi, cố gắng để mọi người đều có cơ hội tham gia. Mở mang kiến thức. Hội nghị kết thúc, Tiền Lâm nhờ Mã Đại Pháo khi tham gia hội nghị thì chú ý đến chuyện hạt giống, nếu như trên hội chợ giao dịch có loại cây nào hiếm lạ, cũng bảo anh ấy xin sếp mua lại. Mã Đại Pháo sảng khoái đồng ý. Tiền Lâm nghĩ ngợi rồi lại nói, tôi nghe nói trên hội chợ giao dịch còn có bán cả kỹ thuật, đến lúc đó nếu có kỹ thuật thủy canh, canh tác đất, kép cành tiên tiến gì đó, anh cũng nhớ chú ý giúp tôi nhé. Cô dặn dò rất nhiều, cuối cùng vẫn không yên tâm. Chuẩn bị viết một bản ghi nhớ để Mã Đại Pháo mang theo.